Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2565, chương 2585. Kiếm cương, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút, theo Sơn Hòe ấm trong miệng, biết rõ âm mưu diệt hồn kiếm quyết, tin tức. Mạc Thanh Vân không muốn trì hoãn thời gian, đạt được âm mưu diệt hồn kiếm quyết. Cửu phương thần nghiêu kiếm quyết, 9 loại kiếm quyết, hắn tựu toàn bộ gom góp, đối mặt dạng này dụ hoặc, cho dù dùng Mạc Thanh Vân tâm cảnh, cũng vô pháp làm đến thờ ơ. Tại Mạc Thanh Vân mệnh lệnh dưới, Sơn Hòe ấm không dám thất lễ, lập tức ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân mấy người đến cổ điện bên ngoài, chuẩn bị tiến vào bên trong tìm tòi, dừng lại. Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng tiếng quát, theo phía sau bọn hắn truyền đến, đạo thanh âm này đằng sau, Mạc Thanh Vân liền thấy mấy người, bước nhanh đi vào trước người của bọn hắn. Cù Khê, là hắn, hắn sao lại tới đây? Nhìn thấy trước mắt mấy người, Sơn Hòe ấm mặt lộ vẻ ánh mắt kính sợ, nhìn qua phía trước nhất người kia. Phát giác được Sơn Hòe ấm biểu hiện khác thường, Mạc Thanh Vân lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, không khỏi nhìn nhiều Cù Khê vài lần. Gia hỏa này có thể làm cho Sơn Hòe ấm sợ hãi như thế, chắc là vô cùng không đơn giản. Chủ nhân, Cù Khê là chiếm cứ thứ 5 Quang Minh Thần Phủ người. Hắn đại ca Cù Thần chiếm cứ đệ nhất Quang Minh Thần Phủ. Nhìn qua trước mắt Cù Khê, Sơn Hòe ấm một mặt vẻ mặt sợ hãi, nhỏ giọng đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở một phen, lại nói, Cù Khê thực lực cũng không phải là quá mạnh, so ta cũng không mạnh hơn bao nhiêu, nhưng Cù Thần thực lực lại phi thường khủng bố, có thể so sánh vũ trụ cảnh cường giả, không phải chúng ta có thể trêu chọc. Nghe được Sơn Hòe ấm gợi ý, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu. Điểm này hắn vô cùng tinh tường, âm minh thánh thi đột kích thời điểm, chưa từng công kích trước 3 cái Quang Minh Thần Phủ, đủ để chứng minh mấy người bọn họ thực lực cường đại. Cù Thần có thể chiếm cứ đệ nhất Quang Minh Thần Phủ, thực lực có thể so với vũ trụ cảnh cường giả, điểm này cũng không phải là rất kỳ quái. Có việc, nhịp qua trước mắt Cù Khê, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào. Bình tĩnh hỏi đến, tại Mạc Thanh Vân hỏi thăm dưới, Cù Khê che lấp cười một tiếng, nói, tòa này cổ điện là của ta, người muốn có được bên trong âm mưu diệt hồn kiếm quyết, nhất định phải dùng cái khác kiếm quyết đến đổi, nguyên lai là vì cái này. Nghe được Cù Khê, Mạc Thanh Vân biết rõ hắn ý nghĩ, chợt, hắn nhìn về phía Cù Khê trong ánh mắt, lập tức nhiều hơn mấy phần xem thường. Trước đó Sơn Hòe ấm mấy người cũng là ôm lấy ý tưởng giống nhau, kết quả lại làm cho hắn dạy dỗ. Đương nhiên, cái này Cù Khê có vốn liếng, so Sơn Hòe ấm phải mạnh hơn, nhưng cái này không có nghĩa là Mạc Thanh Vân hội sẽ đáp ứng hắn yêu cầu. Nếu như ta không đáp ứng, Mạc Thanh Vân một mặt lạnh nhạt nhìn trước mắt Cù Khê, không sợ chút nào. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, Cù Khê đắc ý cười một tiếng, tại cổ điện cửa ra vào ngồi xuống, nói, như thế người cũng đừng nghĩ đạt được âm mưu diệt hồn kiếm quyết. Nhìn qua Cù Khê hành động này, Mạc Thanh Vân cũng khó hơn nhiều, nói, trực tiếp xoay người nói, chúng ta trở về đi. Mạc Thanh Vân vứt xuống, hắn liền trực tiếp nhấc chân rời đi, không có vội vã Cù Khê giao phong. Hắn còn chưa thích hợp gây thù hằn quá nhiều, còn cần giấu tài thoáng cái. Còn như cái này, âm mưu diệt hồn kiếm quyết, nó vẫn luôn ở chỗ này. Mạc Thanh Vân sớm tối có thể được đến nó. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Sơn Hòe ấm vội vàng đuổi theo, cùng một chỗ trở về Quang Minh Thần Phủ. Cù Khê lão đại, vì sao để hắn tiểu tử rời đi? Chúng ta có thể trực tiếp bắt giữ hắn. nhìn xem Mạc Thanh Vân bóng lưng, Cù Khê bên người một người, một mặt không hiểu hỏi đến, nghe được người này tra hỏi, Cù Khê ánh mắt hướng đệ nhị cùng đệ tam quang minh thần phủ nhìn lại. Nói, Hứa Trạch cùng Vũ An sẽ không cho phép chúng ta hạ thủ, bọn hắn sẽ không để cho đại ca đạt được càng nhiều kiếm quyết, từ đó phá vỡ giữa bọn hắn cân bằng. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đúng vậy a, nếu là như vậy, chúng ta chiếm cứ cổ điện không phải uổng phí sức lực. Nghe được Cù Khê, lòng của mọi người bên trong không hiểu, không rõ Cù Khê cử động lần này dụng ý. Tại mấy người không hiểu tra hỏi dưới, Cù Khê trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, nói, đại ca đang trùng kích nửa bước vũ trụ cảnh, nếu là hắn xung kích thành công, sẽ không còn kiêng kỵ Hứa Trạch cùng Vũ An, đến lúc đó liền có thể hạ thủ. Bên cạnh mấy người nghe vậy, nhao nhao gật đầu, đối Cù Khê biểu thị đồng ý. Nhìn thoáng qua sau lưng cổ điện, Cù Khê nhếch miệng âm hiểm cười, tiếp tục nói, còn như chiếm cứ cái này cổ điện, tự nhiên là áp chế tiểu tử kia tăng thực lực lên, lại để cho hắn đạt được âm mưu diệt hồn kiếm quyết, để hắn thực lực đại trướng, đối với chúng ta chính là một cái đại uy hiếp. Nghe xong Cù Khê giải thích, mấy người lộ ra vẻ chợt hiểu, rối rít gật đầu đồng ý. Tại bọn hắn sinh lòng tán đồng thời, nhưng lại sinh ra một chút không hiểu, nói, như thế, chúng ta sao không trực tiếp giết hắn, vừa liền tại một lao vĩnh giật, chấm dứt hậu hoạn, ngu xuẩn. Nghe được người này đề nghị, Cù Khê quát lớn hắn một câu, nhân tiện nói, như đem tiểu tử kia đánh chết, trên người hắn mấy loại kiếm quyết, không phải cũng đi theo không có sao, chúng ta ngu dốt. Tại Cù Khê một tiếng quát lớn dưới, mấy người vội vàng nhận lầm, trong lòng không hiểu mở ra. Tại Cù Khê ánh mắt của mấy người dưới, Mạc Thanh Vân về tới Quang Minh Thần Phủ, chuẩn bị tiếp tục cảm giác ngộ kiếm quyết. Về tới Quang Minh Thần Phủ bên trong, La Kiến lộ ra ngưng trọng biểu lộ, nói, chủ nhân, bên ta mới xem những người kia biểu hiện, bọn hắn đối với kiếm quyết của ngươi, chỉ sợ sẽ không như vậy bỏ qua. Không bỏ qua thì phải làm thế nào đây? Kiếm quyết của ta cũng không phải tốt mơ ước. Đối với La Kiến lo âu trong lòng, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, trực tiếp đi vào trong đại điện, nói, những người kia không cần để ý tới. Chúng ta nắm chắc thời gian tu luyện, tranh thủ để thực lực tiến thêm một bước. Bàn giao La Kiến mấy người một câu, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu cảm giác ngộ kiếm quyết, tranh thủ càng nhanh tăng lên thực lực. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đầu nhập tu luyện, La Kiến mấy người cũng không nói thêm lời, nhao nhao tiến vào tu luyện ở trong. Trong tu luyện thời gian là trôi qua đặc biệt nhanh, chỉ chớp mắt đã vượt qua mấy canh giờ. Giờ khắc này, một cỗ sức mạnh huyền diệu tại Mạc Thanh Vân tứ xuất phát hiện ra, cỗ lực lượng này nhìn như vô hình, nhưng lại chân thực tồn tại, tản mát ra một cỗ vô kiên bất tồi khí thế. Cảm ứng được bên ngoài cơ thể lực lượng, Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng vui mừng, theo trong tu luyện lui ra, kinh hỉ nói, kiếm cương, ta vẻn vẹn cảm ngộ 6 loại kiếm quyết, vậy mà ngưng luyện kiếm cương. Kiếm cương hình thành là cửu phương thần nghiêu kiếm quyết, tu luyện tới cực hạn biểu hiện. Bình thường chỉ có cảm ngộ 9 loại kiếm quyết mới có thể xuất hiện. Nghĩ không ra, Mạc Thanh Vân vẻn vẹn cảm ngộ 6 loại kiếm quyết, hắn liền thành công ngưng tụ kiếm cương. Hiện, Mạc Thanh Vân trong lòng hơi động, hắn liền thao túng kiếm cương, để nó hiện thân, đón lấy từng đạo cuồng bạo kiếm hình dáng khí vụ, liền tại Mạc Thanh Vân trước người hiển hiện. Theo kiếm cương hiển hiện, nó liền tản mát ra một cỗ khí thế bén nhọn, phảng phất có thể xoắn nát thiên địa. Đi, đem kiếm cương hiển hiện, Mạc Thanh Vân liền thao túng nó, hướng cách đó không xa hư không đập tới. kiếm cương hóa thành một đạo lưu quang, bá đạo đánh vào hư không, trực tiếp đem không gian cho đánh nát. Nhìn thấy loại này một màn, Mạc Thanh Vân trong lòng run lên, đối kiếm cương uy lực có hiểu rõ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.